Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, phong cách đăng tràng, chấn nhiếp toàn trường, oanh, theo cái này âm thanh vang lên, vô số người đều là nhịn không được hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cỗ siêu đại hình xe tải thì là hung hăng đâm vào Tống gia đại viện trên vách tường. Đem vách tường đụng đến vỡ nát, dọa đến ngồi tại phụ cận trên bàn khách mời nhịn không được hướng về một bên trốn tránh mà ra. Tất cả mọi người một mặt rung động mà nhìn xem này ngang ngược đập vào tiến đến xe tải. Như vậy biến cố, khiến cho đến trong đại viện trình diễn đoàn cũng nhịn không được dừng lại. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy này ngang ngược xông tới xe tải. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới tại Tống gia dạng này vui mừng thời kỳ, lại có người dám không có mắt lái xe xông tới. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chiếc này xe tải xông tới hoàn toàn là kế hoạch tốt. Nếu không lời nói giống Tống gia như vậy mọi người tộc trạch viện bốn phía làm sao lại cho phép xuất hiện dạng này xe tải. Bá, chấm móc lửng, vô số vũ trang đầy đủ Tống gia thủ vệ tại lúc này nhao nhao xuất động. Đem xe tải bao bọc vây quanh, cút cho ta xuống tới. Thanh âm phẫn nộ thì là từ một tên thủ vệ đội trưởng miệng bên trong truyền ra. Ầm ầm, thế nhưng là, này trong xe tải người liền tựa như căn bản không có nghe được bọn thủ vệ lời nói. Phát động xe, lùi lại một khoảng cách, sau đó bỗng nhiên xông về trước. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt cả chiếc đại hình xe tải đều xông vào. Trong đại viện, càng là liên tiếp đụng đổ hai chương cái bàn. Rầm rầm. Chấm ngoặc kép, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Vô số tiền xu thì là từ xe tải hàng trong dương lăn xuống mà xuống. Rơi đầy đất, rung động hiện trường tất cả mọi người nhãn cầu. Tận đến giờ phút này mọi người vừa rồi chú ý tới. Chiếc này xe vận tải hàng trong dương trang vậy mà toàn bộ đều tiền xu. Mà lại là tràn đầy một xe tải. Để cho người ta không chút nghi ngờ đây là từ tạo tệ nhà máy mở ra xe vận tải. Vui trên đài, Tống Văn Kiệt nhìn lấy này xông tới xe tải, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, không biết vì cái gì, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia dự cảm không tốt. Diệp Tử Như mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một tia nghi hoặc. Ngọc Thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm này bị cải tiến sau thấy không rõ bên trong tình huống xe vận tải trong phòng điều khiển. Tâm tình tại lúc này vậy mà một cách lạ kỳ trở nên khẩn trương. Trong lòng tựa như đang mong đợi cái gì. Thì thào thanh âm vang vọng trong lòng nàng. Là hắn đến a. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại chiếc này xông tới thẻ trên xe. Trong mắt đối bên trong tài xế tràn ngập nồng đậm đồng tình. Gia hỏa này ngay tại lúc này lái xe sai lầm xông vào Tống gia phá đi đang cử hành hôn lễ. Quả thực là tìm đường chết, không hề nghi ngờ, chiếc này xe vận tải tài xế hạ tràng sẽ càng địa thê thảm. Thu thập hiện trường, Tống Văn Kiệt nắm chặt nắm tay đầu, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại chính mình trong hôn lễ xông tới một cỗ xe tải. Cái này có thể không phải vậy Tống Văn Kiệt tức giận a. Đây cũng không phải là điểm tốt, nghe được Tống Văn Kiệt lời nói. Tống gia bọn thủ vệ thì là bắt đầu hành động. Thủ vệ đội trưởng đi đến xe tải trước cửa xe dùng chuôi thương gõ xe tải cửa xe. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuống xe, chấm ngoặc kép, cái này thủ vệ đội trưởng còn chưa dứt lời âm. Liền tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt tính cả xe vận tải cửa xe cùng nhau bay rớt ra ngoài. Lộ ra một cái bàn chân đến. Một cước này vậy mà đạp rơi xe tải cửa xe, cường hãn như vậy, sau đó một tên ăn mặc CK phục sức thanh niên thì là từ trong xe nhảy ra. Ánh mắt của hắn từ hiện trường trên thân mọi người đảo qua. Sau cùng rơi vào vui trên đài Tống Văn Kiệt cùng Diệp Tử Như trên thân. Lập tức quay đầu hướng trong xe người nói. Uy, ta nói lão bản, mục đích đến, nhìn lấy cái này ăn mặc CK phục sức thanh niên. Nghe được hắn lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc tới. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng xe vận tải tài xế ngủ gà ngủ gật cái gì không cẩn thận tiến đụng vào. Đến, kết quả thanh niên này lại nói cho bọn hắn mục đích đến. Mẹ nó, cái này không phải liền là nói con hàng này xe là cố ý mở đến nơi đây à. Vương Tiểu Xuất, nhìn lấy này ăn mặc CK phục sức thanh niên. Tống Văn Quân cùng Tống Văn Kiệt sắc mặt tại thời khắc này cùng nhau trở nên khó coi. Tại trong quán ba bọn họ thế nhưng là theo Vương Tiểu Xuất đã từng quen biết. Khi đó, bọn họ còn nếm qua xẹp. Giờ khắc này, Tống Văn Quân cùng Tống Văn Kiệt hai người ánh mắt thì là nhìn chằm chằm này xe vận tải tay lái phụ. Bên trên, không sai là ta. Đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất. Huynh đệ, ta bấm ngón tay tính toán. Ngày hôm nay chỉ sợ ngươi có họa sát thân. Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên vui trên đài Tống Văn Kiệt. Không khỏi mở miệng cười nói. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà tại đại hôn đã nói Tống Văn Kiệt có họa sát thân. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Một mặt rung động mà nhìn xem Vương Tiểu Xuất. Gia hỏa này thật sự là quá lớn mật một điểm. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, theo thanh thúy âm thanh vang lên, xe tải cửa xe thì là từ từ mở ra. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng phối thêm một đầu tu thân quần tây lộ ra cực kỳ anh tuấn tiêu sái nam. Tử thì là mở ra xe vận tải cửa xe, chậm rãi từ trong xe nhảy xuống. Là, Lam Phong Tử, Lam Phong Tử. Hắn đến tới nơi này làm gì? Nhìn lấy này từ trong xe nhảy xuống nam tử. Ở đây tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hồi trước đại náo Tô Gia Đại Viện. Đem chọn cái Tô Gia Đại Viện đánh xuyên qua. Phá hư đến một mảnh hỗn độn kẻ cầm đầu Lam Phong Tử vậy mà lại xuất hiện ở đây. Gia hỏa này là muốn làm gì? Là muốn phá đi Tống Văn Kiệt hôn lễ. Mẹ nó, gia hỏa này không khỏi cũng quá mức phách lối cùng cuồng vọng a. Đại lượng ý nghĩ không ngừng mà hiện lên trong lòng mọi người. Vui trên đài Tống Văn Kiệt, Tống Càn Khôn, Tống lão gia tử ánh mắt nhìn chằm chằm này từ trong xe nhảy xuống Lam Phong. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Không có ý tứ, tới chậm. Ta tài xế này mới vừa vặn lấy được bằng lái, mà lại lái xe từ trước tới giờ không đi đường thường. Để mọi người cười bỉ ổi, Lam Phong không nhìn ánh mắt mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó hắn chỉ sau lưng một xe tải tiền xu, ngẩng đầu lên đối vui trên đài Tống Văn Kiệt nói. Văn Kiệt huynh, đây là ta tặng cho ngươi tân hôn lễ vật, thế nào? Rất là đặc biệt, coi như hài lòng a. Loảng xoảng, rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Xe tải hàng dương hai bên cột tấm thì là quỷ dị tự động mở ra. Vô số tiền xu từ hàng trong dương chiếu nghiêng xuống, rơi đầy đất. Lam, điên, tử, nhìn thấy một màn này, Tống Văn Quân ánh mắt nhìn chăm chú Lam Phong, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Vang lên kèn kẹt, gia hỏa này quả thực là cố ý tới quấy rối đập phá quán. Lam, Phong, ta cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi tiền xu cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Tống Văn Kiệt ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cưỡng ép áp chế trong lòng nộ khí, cố gắng làm được bản thân duy trì phong độ, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ... mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Lam Phong đến nơi đây rõ ràng là tới quấy rối đập phá quán. Bây giờ đối với thủ đô tuyệt đại đa số gia tộc tới nói, Lam Phong đều là một cơn ác mộng. Ngồi phía trước sắp xếp Lam Tuyệt, Tần Thú, Tô Vô Phong bọn người đều là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào này đứng sau lưng xe tải Lam Phong, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Quấn có chuẩn bị xem kịch vui dự định. Bất quá tại bọn họ trên mặt vẫn là có kinh ngạc cùng rung động. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Lam Phong cái tên điên này lại ở Tống Văn Kiệt đại hôn thời điểm như vậy trắng trợn địa xông tới. Lam Vũ Hân ngồi ở một bên, trong tay bưng một ly rượu đỏ, yêu nhã mà ngồi, nhìn lấy này xông tới Lam Phong, lại nhìn xem vui trên đài Diệp Tử Như, trong mắt đẹp hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Nàng biết, Lam Phong là vì Diệp Tử Như mà đến. Nghe được Tống Văn Kiệt lời nói, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Không nhanh không chậm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đầu ta đến nơi đây là làm bằng hữu, muốn hướng Văn Kiệt huynh nói một tiếng chúc mừng. Bất quá bây giờ xem ra Văn Kiệt huynh tựa hồ không quá hoan nghênh ta đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đã theo Văn Kiệt huynh không làm được bằng hữu, như vậy thì đành phải trở thành địch nhân. Đã làm là địch nhân, như vậy bây giờ ta tới, tự nhiên cũng không thể đơn giản như vậy địa liền rời đi. Lam Phong trên mặt treo nhàn nhạt ý, cười, phảng phất hết thảy đều tại trưởng khống ở trong, cho ta đem hắn ném ra. Nhìn lấy Lam Phong này nhàn hạ thoải mái bộ dáng, Tống Văn Kiệt trong lòng nổi giận phừng phừng, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Tống Văn Kiệt lời nói rơi xuống, vây quanh Lam Phong chung quanh bọn thủ vệ cùng nhau đối Lam Phong phóng đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, bọn họ phương mới vừa vặn có hành động. Một cỗ cự lực chính là rơi trên người bọn hắn, làm đến bọn hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Vương Tiểu Xuất xuất thủ. Cái này đơn giản mà trực tiếp bạo lực một màn rung động ở đây tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong bên cạnh thanh niên Vương Tiểu Xuất thân thủ vậy mà như thế cường hãn. Giờ khắc này, Tống gia không thể nghi ngờ là bị người đến cửa cho đánh mặt. Hỗn trướng, người coi nơi này là địa phương nào? Ngồi tại vui trên đài Tống gia lão gia tử rốt cục ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, một cỗ vô hình khí thế cường đại từ Tống gia lão gia tử trong thân thể khuếch tán mà ra. Giống như một đầu nổi giận mãnh hổ, không giận tự uy, địa phương nào? Đương nhiên là ta giải trí địa phương. Vương Tiểu Xuất cười trêu chọc nói. Muốn chết, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Tống gia lão gia tử nổi giận phừng phừng, một mặt phẫn nộ. Ồ, ta lúc ấy ai như vậy đại khí trận đâu? Nguyên lai là Tống gia lão gia tử a, nghĩ không ra ngươi lại còn có thể, hoặc là cái này thật đúng là một cái kỳ tích a. Lam Phong nhìn lấy này phẫn nộ Tống gia lão gia tử, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tống gia lão gia tử điểm này khí thế thế nhưng là dọa không được hắn. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là trừng to mắt, há to mồm, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra dạng này đại bất kính lời nói đến. Gia hỏa này đây không phải đang chủ yếu Tống gia lão gia tử đã sớm chết sao? Cho tới bây giờ, chúng người mới biết cái này danh mãn thủ đô Lam Phong tử đến là đến cỡ nào điên, cỡ nào ngông cuồng, dám như thế theo vị này Tống gia lão gia tử nói chuyện, toàn bộ thủ đô chỉ sợ cũng chỉ có Lam Phong một người như vậy. Nói xong, Lam Phong căn bản liền không tiếp tục để ý Tống gia lão gia tử này phẫn nộ ánh mắt, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào này ăn mặc áo cưới Diệp Tử Như trên thân. Nhìn lấy Diệp Tử Như này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay đầu, lập tức mỉm cười, tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử Như, đã lâu không gặp, ta tới, người vẫn khỏe chứ? Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, trầm thấp mà động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta, còn tốt, như vậy, người muốn theo ta đi à? Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tử Như, trên mặt hiện ra một vòng tự tin mà ánh sáng mặt trời nụ cười. Lam Phong thanh âm rơi tại trong tai mọi người, khiến cho đến bọn hắn đều là nhịn không được trừng to mắt. một mặt kinh ngạc cùng rung động mà nhìn xem vui trên đài này đứng tại Tống Văn Kiệt bên cạnh Diệp Tử Như. Chẳng lẽ nói Lam Phong Tử sở dĩ đến nơi đây chính là vì Diệp Tử Như? Gia hỏa này là muốn hoành đao đoạt ái. Ngay ở đây chúng nhiều người như vậy mặt người đoạt Tống Văn Kiệt lão bà. Cái này hoàn toàn kinh hãi bạo chúng người nhãn cầu. Phá vỡ mọi người nhận biết. Gia hỏa này thật sự là quá mức điên cuồng. Giờ khắc này, Tống gia đại viện làm xôi cháo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.